Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3442, chương 3447, bàng phi quái dị. Chư vị, phía trước thì là tầng thứ nhất ma quật, chúng ta sau khi đi vào, cần phải nghe ta chỉ huy, không phải vậy lời nói, xảy ra chuyện gì nhưng là không tốt. Bàng phi thanh âm thích hợp trong đám người vang lên. Lần này bàng phi dẫn đội, mà lại bàng phi thực lực cũng là mạnh nhất. Vì vậy, mọi người đối với bàng phi dẫn đội cũng không có cái gì lời oán giận. Nếu như bọn họ đi đến trong này chính mình tùy ý đi lại lời nói, như vậy cũng sẽ không có tiểu đội xuất hiện. Đây cũng là tiểu đội ý nghĩa chỗ. Được, tất cả mọi người là gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Sau đó mọi người trùng trùng điệp điệp đi vào khe núi. Mọi người rất dễ dàng xuyên qua khe núi. Nơi này đồng thời không có nguy hiểm gì, bất quá chỉ là nhân số hơi có chút nhiều mà thôi. Vừa nhập ma hang, một loại quái dị khí tức chính là chạm mặt tới. Loại khí tức này có mùi máu tươi, có mùi hôi thối, các loại vị đạo trộn lẫn hòa vào nhau. Loại mùi kia rất phức tạp, mọi người ở đây đều là vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ cũng đều biết, đã tiến nhập trong động ma tồn tại ma nhân, những thứ này ma nhân, khát máu tàn bạo, thích vô cùng huyết tinh vị đạo, mà lại thực lực cũng không yếu, nếu là không cẩn thận rất có thể bị ma nhân cho giết chết. Chư vị, chúng ta mang các ngươi đi một chỗ. Bên kia ma nhân không phải rất nhiều, hơn nữa còn có một tòa rãnh trời, hoàn toàn có thể chắn ở nơi đó săn giết ma nhân. Bàng phi lớn tiếng nói, nơi này có rãnh trời. Có người nhịn không được hỏi, nơi này cũng là ta từng theo lấy bằng hữu cùng một chỗ phát hiện, về sau vẫn luôn là sử dụng nơi này săn giết ma nhân. Chỉ cần chúng ta chiếm tốt chỗ kia địa phương, chúng ta liền có thể tùy tâm sở dục săn giết ma nhân. Chúng ta đã từng có một chi 500 người tiểu đội, săn giết có gần 10.000 ma nhân, cho nên ta muốn mang mọi người đi nơi này. Mọi người làm sao nhìn? Bàng phi lời nói gây nên một trận oanh động. Tất cả mọi người biết, cái này ma nhân vô cùng khó có thể săn giết, bởi vì bọn hắn thực lực đều không phải là rất yếu. Mà đồng dạng bọn họ cũng là có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là địa phương nào, vậy mà có thể cho một chi 500 người đội ngũ săn giết hơn 10.000 ma nhân. Đối với cái này trong lòng bọn họ cũng là có chút tâm động. Nếu là có thể chiếm cứ nơi này, bọn họ những thứ này người tuy nhiên giết không lên vạn, thế nhưng là giết hắn cái 1-2.000 cũng có thể a. Bàng phi, lời ấy thật chứ? Đó là tự nhiên, bàng phi mở miệng nói, các ngươi nếu là đồng ý lời nói, ta mang mọi người tới chỗ các ngươi liền biết, nếu quả thật như thế lời nói, như vậy thì không còn gì tốt hơn, dạng này chúng ta cũng có thể nhiều hơn săn giết một số ma nhân. Đúng vậy a, ta hiện tại có thể cần đại lượng ma châu, nếu là có thể lời nói, ta cũng muốn nhiều săn giết một số, ta đồng ý. Đã có tốt như vậy địa phương, làm gì không dùng, bàng phi ngươi dẫn chúng ta đi qua đi. Không tệ, có cái này này địa phương cũng có thể giảm bớt chúng ta thương vong. Bàng phi ngươi thì mang bọn ta đi thôi. Trong lúc nhất thời tại chỗ người đều là đồng ý xuống tới. Đối với nơi này, không ít người đều là ào ào có chút mừng thầm. Nếu có loại địa phương này lời nói, như vậy bọn họ an toàn thì có thể có được bảo đảm lớn nhất. Bọn họ tới nơi này, cố nhưng đã biết có nguy hiểm tính mạng, nhưng bọn hắn vẫn là không thể không đến, bởi vì bọn hắn cần tu luyện, bọn họ cần phải sống sót, bọn họ cũng biết đạo, mà hàng bên trong mỗi năm chết người không đếm hết, bọn họ cũng là không có biện pháp gì. Nếu là có đầy đủ tài nguyên tu luyện bọn họ cũng tình nguyện mỗi ngày ở nhà tu luyện. Đáng tiếc, trên thế giới không có nhiều như vậy công việc tốt. Hạ Minh cùng Chư Nhị liếc nhau. Chư Nhị lên tiếng nói, Lão đại, người phát hiện sao? Hạ Minh cũng là khẽ gật đầu. Bình thản mở miệng nói. Gia hỏa này, xác thực là có chút vấn đề. Lão đại, muốn hay không xử lý hắn? Chư nhị ngưng tiếng nói. Bàng phi thực lực không yếu. Chỉ sợ đã đạt tới 7 kiếp cảnh linh khí kiếp. Bất quá hai người bọn họ liên thủ. Xử lý bàng phi lời nói vẫn rất có khả năng. Chỉ bất quá chung quanh những thứ này người có chút khó giải quyết. Nếu như xuất thủ, bọn họ cũng chưa chắc có thể giết chết được bàng phi. Hạ Minh lắc đầu, bình tĩnh nói, nhìn xem gia hỏa này làm cái quỷ gì. Bằng vào chúng ta hai người thực lực giết hắn vấn đề không lớn. Bất quá ta muốn nhìn một chút, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Chư nhị khẽ gật đầu. Hạ Minh theo bàng phi, nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Bọn họ trên con đường này, chỉnh một chút chạy như bay một ngày một đêm. Cái này trong động ma còn là rất lớn. Cụ thể có bao lớn? Hạ Minh không rõ ràng lắm. Hắn chỉ cảm thấy rất lớn rất a, bởi vì bọn hắn chạy một ngày một đêm đều không có đạt tới mục đích. Có thể nghĩ nơi này lớn đến bao nhiêu? Chư vị, ta chỗ nói địa phương cách nơi này đã không xa. Tất cả mọi người thêm chút sức. Bàng phi lớn tiếng cổ vũ nói. Được, tất cả mọi người là khẽ gật đầu. Sau đó theo bàng phi hướng về phương xa chạy đi. Chư nhị cau mày, nói. Lão đại, ta càng ngày cũng cảm giác là lạ. Đương nhiên không thích hợp. Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Dọc theo con đường này đi tới. Chúng ta lao vụt một ngày một đêm, nhưng không thấy một cái ma người. Ngươi nói cái này bình thường sao? Hạ Minh như thế vừa ra khỏi miệng, Chư nhị trong lòng giật mình, tỉnh ngộ tới, nói, ta nói làm sao cảm giác có cái gì không đúng. Nguyên lai là không có gặp phải ma nhân. Nhìn đến cái này bằng phi là thật không có lòng tốt a. Nếu như ta đoán không có sai, đến mục đích chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ có một trận chém giết. Có điều, chúng ta bây giờ muốn làm là một chuyện khác. Chuyện gì? Nhìn kỹ bàng phi, Hạ Minh bình tĩnh mở miệng nói. Gia hỏa này đến mục đích về sau, khẳng định sẽ chơi biến mất. Chúng ta nếu coi trọng hắn. Hạ Minh nói, Chư nhị khẽ gật đầu. Tại bàng phi chỉ huy dưới, bọn họ rốt cục đi vào mục đích. Mọi người nhìn thấy, cái này thật là bốn bề toàn núi, mà lại chung quanh còn có mấy cái tiểu cửa vào. Chỉ muốn ở chỗ này chặn lấy, thật là chém giết ma nhân vị trí tốt nhất. Một màn như thế, xem ở chàng người đều là tâm tình hơi có chút kích động. Địa phương tốt a, địa phương tốt, mọi người hơi có vẻ động dung nói. Xác thực là địa phương tốt, ở chỗ này săn giết ma nhân không thể an toàn hơn được. Chỉ cần chúng ta ngăn chặn mấy cái này cửa vào là được rồi. Tất cả mọi người là có chút kích động. Sau đó bọn họ nhìn về phía bàng phi nói. Bàng phi, chúng ta bây giờ liền đi qua sao? Bàng phi khẽ gật đầu nói. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi qua. Sau đó bàng phi trước tiên đi vào lối vào. Bất quá chờ bàng phi đi vào lối vào thời điểm, bàng phi dừng lại, cười ha hả mở miệng nói, chư vị mời, mọi người sau khi đi vào, còn mời mọi người ngăn chặn mấy cái cửa vào, để tránh một số ma nhân thừa cơ tiến đến, cho nên đến đón lấy phải nhờ vào mọi người. Bàng phi lại đón đến nói, chúng ta sau khi đi vào, ta sẽ ở chỗ này cửa vào, bố trí một cái trận pháp này cũng là chúng ta đường lui. Hắn có thể mê hoặc những thứ này ma nhân, cho nên tất cả mọi người không cần lo lắng. Được, mọi người nghe vậy, đều là khẽ gật đầu. Hiển nhiên đều là đồng ý bàng phi cách làm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.